Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 398, làm sao đều là nô bộc. Ta nghe nói đêm nay Thẩm Hoạc Mặc sẽ xuất hiện tại phòng chữ thiên sòng bạc. Trịnh gia lão gia tử sẽ trực tiếp đi sòng bạc tìm nàng tính sổ sách. Vương Kiều nói ra, hừ, nguyên lai Diệp Khuynh Thiên tiểu tử kia là dựa vào lấy Thẩm Hoạc Mặc mới tiến vào phòng chữ thiên. Sòng bạc, a, lần này có trò hay để nhìn. Chúng ta thu thập một chút, đi nhìn một cái náo nhiệt. Vương cha nói ra, băng, đảo, phòng chữ thiên sòng bạc. Buổi tối hôm nay, nơi này phi thường náo nhiệt, bởi vì phòng chữ thiên sòng bạc tại trước mấy ngày thay đổi tân chủ nhân. Trải qua mấy ngày nữa trang trí về sau, một lần nữa gầy dựng, Vương Kiều một nhà ba người rất sớm lại tới đây. Ba ba mụ mụ, mau nhìn Diệp Khuynh Thiên cái tên kia cũng tại. Vương Kiều chỉ ngồi ở trong góc Diệp Khuynh Thiên, nói ra, chờ một chút Trịnh gia lão gia tử sẽ tìm chủ nhân hắn tính sổ sách. Khẳng định liền hắn cũng một khối thu thập, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Vương Gia khinh miệt nói ra, chủ nhà họ Trịnh đến. Một tiếng hò hét về sau, một lão giả mang theo mấy chục tên người nhà họ Trịnh trùng trùng điệp điệp đi vào sòng bạc. Thẩm Hoạc Mặc, ngươi đem con ta đánh chết, đem cháu ta đánh thành trọng thương. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta Trịnh mỗ người một cái công đạo. Trịnh Thương Lan trực tiếp đi đến Thẩm Hoạc Mặc trước mặt, trợn mắt nhìn nhau. Ta bàn giao chính là, ngươi hoặc là Lan, hoặc là chết ở chỗ này. Thẩm Hoạc Mặc lạnh lùng nói ra, tốt ngươi cái hoàng mau nha đầu, dám như thế đối lão phu nói chuyện. Hôm nay nếu không phải xem ở nhà này sòng bạc chủ nhân trên mặt mũi, ta sẽ để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Trịnh Thương Lan cả giận nói, ngươi không cần nhìn ta mặt mũi. Bất quá ta có khả năng cam đoan nhường ngươi máu tươi tại chỗ. Nói chuyện chính là Diệp Khuynh Thiên, tiểu tử, ta nói chính là phòng chữ thiên sòng bạc chủ nhân. Ngươi cắm lời gì? Trịnh Thương Lan quát lạnh, ngươi này mắt nhất định là mù. Ta chính là phòng chữ thiên sòng bạc chủ nhân. Dứt lời, chẳng những là người nhà họ Trịnh, liền Vương gia nhân cũng cười to không thôi. Cái kia Diệp Khuynh Thiên có phải hay không đầu có mau bệnh? Đến bây giờ còn muốn giả mình là trời danh tiếng chủ nhân. Toàn bộ băng, đảo người đều rõ ràng. Phòng chữ thiên chủ nhân là đại nhân vật Tiêu Kiếm Đình. Vương Kiều quát lạnh, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt mang theo vài phần khinh bỉ. Hiện tại tiểu hài a, thật sự là im lặng, chấm ngoặc kép. Vương cha cũng là lắc đầu thẳng thán. Đỗ Vân một bên có chút xấu hổ, nhưng nàng bất lực, ha ha ha, rốt nát tiểu nhi, phòng chữ thiên sòng bạc chủ nhân là Tiêu đại nhân, làm sao, ngươi sẽ không phải nói chính mình là Tiêu đại nhân. Trịnh Thương Lan cười ha hà, ta đều nói rồi, không muốn để con chó kia, ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ hắn không có hoàn thành. Nếu không phải ta nhân từ nương tay, hắn hiện tại sớm đã bị nấu. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, lúc trước hắn phái Tiêu Kiếm Đình đối phó thần chi kiếm vực người. Hắn chỉ giết trưởng lão viện bát đại trưởng lão, nhường thần thiếu chủ chạy mất. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên vô cùng không cao hứng, tầng tầng cho hắn một trưởng, cũng là Tiêu Kiếm Đình mạng lớn, không có chết. Đợi chút nữa Tiêu đại nhân đến, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cuồng vọng như vậy. Trịnh Thương Lan hừ lạnh nói, con chó kia nếu là tới, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Hắn dám nói hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu. Vương Kiều nhìn không được, trực tiếp đi tới. Phẫn nộ quát, nữ nhân, dám nói với ta như vậy thoại, ngươi muốn chết phải không? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Diệp Khuynh Thiên, ngươi còn dám cuồng, ngươi chẳng qua là người khác nô tài, là của người khác một con chó. Ngươi có tư cách gì nói loại kia khoác lác? Ta biết rồi, ngươi nhất định là cảm thấy vào không được vương gia chúng ta, cho nên hiện tại mới vò đã mẻ không sợ rơi. Vương Kiều cảm thấy mình rốt cuộc biết Diệp Khuynh Thiên tại sao lại như vậy. Tiến vào vương gia ngươi. Ha ha, thật sự là hài hước. Nho nhỏ vương gia, ta chưa từng để ở trong mắt. Các ngươi cái gọi là phố người hoa tứ đại gia tộc trong mắt ta, căn bản liền cái rắm cũng không bằng. Diệp Khuynh Thiên cười một tiếng, chậm rãi uống nước trà. Tiểu tử, ngươi dám như thế vũ nhục ta vương gia cùng tứ đại gia tộc, ngươi có biết hay không hậu quả là cái gì? Vương cha đi tới, hừ lạnh nói, ta không muốn biết hậu quả gì, ta chỉ biết là, các ngươi còn dám ở trước mặt ta lải nhải, ta sẽ để cho chó của ta giết các ngươi chết không toàn thây. Lúc nói lời này, Diệp Khuynh Thiên như cũ vẻ mặt đó, không buồn không vui, mây trôi nước chảy, lẽ nào lại như vậy? Tại băng, đảo còn không người dám như thế nhục nhã phố người hoa tứ đại gia tộc. Chờ yến hội kết thúc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trịnh Thương Lan cả giận nói, các ngươi này chút rác rưởi, dám vũ nhục ta chủ nhân, hôm nay ta hội để cho các ngươi mệnh tang nơi này. Nói chuyện chính là Thẩm Hoạc Mặc, tiểu nha đầu, khẩu khí cũng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì. Trịnh Thương Lan hừ lạnh một tiếng, lúc này, có người hô, phố người hoa Ngô gia Ngô Băng, Ngô lão gia tử đến. Ha ha, Ngô lão cũng tới, vừa vặn để bọn hắn xem kịch vui. Ngô lão bên này, Trịnh lão gia tử hướng Ngô lão ngoắc. Ai ngờ Ngô lão gia tử cùng Ngô Băng căn bản không có để ý đến hắn. Đi thẳng tới Thẩm Hoạc Mặc trước mặt, cúi người chào thật sâu, đồng thời giọng nói to rõ nói, gặp qua chủ nhân. Thẩm Hoạc Mặc gật đầu. Trịnh lão gia tử tại chỗ sửng sốt, vương gia nhân cũng từng cái trợn mắt hốc mồm. Ngô gia tại phố người hoa trong tứ đại gia tộc bài danh thứ ba, làm sao Ngô lão gia tử cùng hắn tôn nữ đều quản Thẩm Hoạc Mặc gọi chủ nhân? Lúc này chỉ thấy Chu gia chủ dẫn đầu người Chu gia trùng trùng điệp điệp đi tới sòng bạc, bỏ qua Trịnh Vương hai nhà, cũng tới đến Thẩm Hoạc Mặc trước mặt, cúi người chào thật sâu, gặp qua chủ nhân. Lần này Trịnh lão cùng vương gia từng cái mắt choáng váng, Chu gia thế nhưng là phố người hoa tứ đại gia tộc đứng đầu, Chu gia chủ càng là đường đường võ vương, hắn làm sao quản Thẩm Hoạc Mặc gọi chủ nhân? Ẩn môn Lạc gia đến. Nghe vậy, mọi người hít sâu một hơi, Lạc gia không phải thế tục giới tiểu gia tộc có thể so sánh. Cái gì phố người hoa tứ đại gia tộc, tại Ẩn môn Lạc gia trước mặt liền là cẩu thí. Lạc Thương Lang dẫn theo Lạc Ôn Nhu cùng Thanh Nịnh chậm rãi đi vào Thẩm Hoạc Mặc trước mặt. Ba người cùng một chỗ cúi đầu, gặp qua Thẩm tiểu thư. Không cần phải khách khí, Thẩm Hoạc Mặc từ tốn nói. Lần này mọi người hoàn toàn ngốc đi, đường đường Ẩn môn Lạc gia, vậy mà đối Thẩm Hoạc Mặc như vậy tôn trọng. Thẩm Hoạc Mặc đến cùng là thân phận gì? Vương Kiều cái miệng nhỏ nhắn càng là có thể nuốt vào một cái trứng gà. Diệp Khuynh Thiên, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi, không nghĩ tới chủ nhân của ngươi lại có thể nhường Ẩn môn người phục tùng. Nhưng nàng chung quy là chủ nhân của ngươi, mà ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm nô tài. Vương Kiều ở trong lòng âm thầm nói ra, Ẩn môn độc tộc Bạch Ma Tiên sinh đến, này cả đời hò hét, liền dẫn tới đám người rối loạn. Độc tộc thế nhưng là Ẩn môn hoàng cấp tông tộc. Đúng vậy a, Bạch Ma ở trong tộc tư cách rất già, ngoại trừ mấy đại hộ pháp cùng tộc trưởng bên ngoài, dùng hắn vi tôn, dù cho Lạc gia cũng không thể cùng Bạch Ma đánh đồng. Dù sao Lạc gia hiện tại đã không phải là hoàng cấp tông môn. Thứ đại nhân vật này tới nơi này làm gì? Trong lòng mọi người đều vô cùng khiếp sợ, chỉ thấy Bạch Ma giống như quỷ mị bay tới, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi quỳ gối Thẩm Hoặc Mặc trước mặt, gặp qua chủ nhân, một câu gặp qua chủ nhân, toàn trường tĩnh lặng, cực kỳ lâu về sau, trong sòng bạc bảo phát ra trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Trắng, Bạch Ma cũng là Thẩm Hoặc Mặc nô tài sao? Đúng vậy, hắn đều đã quỳ gối Thẩm Hoặc Mặc trước mặt. Đường đường Bạch Ma sĩ khả sát bất khả nhục, trừ phi đối phương có hơn xa bản lãnh của hắn. Ta thiên, nàng đến cùng là người phương nào? Mọi người dồn dập lau mồ hôi lạnh, đối Thẩm Hoặc Mặc thân phận càng thêm tò mò. Băng, đảo hoàng tộc, William vương tử giá lâm, hô to một tiếng vang lên, chẳng lẽ lại là tới bái kiến Thẩm Hoặc Mặc? Trịnh vương hai nhà sớm đã kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy William vương tử đi đến Thẩm Hoặc Mặc trước mặt. Tôn kính Trầm nữ sĩ, ngài có thấy hay không chủ nhân của ta Tiêu Kiếm Đình tiên sinh? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.